Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, ấm lòng, Hạ Nhiên vừa ăn đồ vật, một bên mở ra báo chí, Hogwarts giáo sư, Rubeus Hagrid cuộc đời chuyện cũ, Hạ Nhiên nhíu mày, cuộc đời chuyện cũ, người còn chưa có chết đây, ở Hogwarts ma pháp trong trường học bộ. Có một cái đã từng dẫn đến học sinh tử vong lão sư đương nhiên. Hiện tại hắn hiềm nghi đã bị rửa trừ, có điều là một cái hỗn huyết người khổng lồ. Phụ thân là nhân loại, mẫu thân là người khổng lồ Rubeus Hagrid. Hắn làm bãi săn trông coi, hay là hợp lệ, nhưng một cái hỗn huyết người khổng lồ lên làm thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa lão sư. Chúng ta không khỏi muốn hỏi. Hắn thật sự hợp lệ sao? Hắn có năng lực này sao? Hay là muốn đánh một cái dấu chấm hỏi? Hạ Nhiên âm thầm lắc đầu. Không nói những cái khác. Nói riêng về thần kỳ sinh vật học phương diện tri thức. Hagrid xác thực phi thường tinh thông. Có cực sâu trình độ. Là một cái thần kỳ sinh vật học phương diện đại sư cấp nhân vật. Này cũng không phải là Dumbledore cho hắn đi quan hệ thương lượng cửa sau. Dù sao thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa lại không phải phòng ngự ma thuật hắc ám khóa. Ngoặc kép, Hagrid thừa nhận hắn còn vì là mẫu thân rời đi mà gào khóc mẹ của hắn khi còn bé rời đi bọn họ phủ. Tử đi xa hắn nói mình hiện tại đã không cảm thấy bi thương. Có điều loại này ngôn ngữ có hay không có thể nghiệm minh hắn nói chuyện thời điểm lưu lại nước mắt. Đây, chúng ta còn chờ quan sát. Ngoặc kép, đối với Harry Potter, Hagrid hoàn toàn là một bộ tôn sùng đầy đủ thái độ. Thậm chí có chút nịnh nọt, dĩ vãng Hagrid chỉ có đang đối mặt Dumbledore thời điểm mới như vậy. Xem ra Hagrid cho rằng, Harry Potter cùng Dumbledore là đồng dạng phân lượng, mặt sau còn rất dài đoạn, ngược lại biến đổi cho gian trêu tức Hagrid, đem hắn miêu tả thành một cái cáo mượn oai hùm tiểu nhân. Vừa vặn cùng hắn hỗn huyết người khổng lồ thân phận lẫn nhau vi phạm. Bàn ăn phần cuối nơi Hagrid yên lặng mà ăn xong bữa sáng. Lại không nói lời nào rời đi đại lễ đường. Harry, John, Hermione tổ ba người vội vã tùy ý bắt được cái bánh mì liền theo sau. Rita Skeeter, Hạ Nhiên chậm chậm nhấp một hớp nước dùng. Nghe trong lễ đường không ít học sinh Slytherin học viện làm chủ tiếng cười nhạo. Âm thầm suy nghĩ, xem ra, đến cho nàng một bài học. Loại này lợi hại cán bút một ngày chỉ quan tâm những này. Cũng khó tránh khỏi có chút lãng phí. Hắn tâm trạng thương nghị đã định, nguyên thời không bên trong từng có giảng dài. Rita Skeeter là một cái phi pháp Animagi. Cùng sử dụng nàng Animagi bỏ cánh cứng hình thái nghe trộm rất nhiều nàng bản không nên biết đến. Bí mật, nguyên thời không bên trong nàng nhược điểm cuối cùng liền bị Hermione nắm ở trong tay. Hạ Nhiên cũng có thể phục chế một hồi Hermione cử động. Hermione còn cần thời gian đi quan sát, suy nghĩ nguyên nhân, cuối cùng mới có thể dựa vào thông minh tài trí phát hiện Rita Skeeter bí mật. Nắm lấy nàng nhược điểm, Hạ Nhiên xác thực không cần phiền toái như vậy. Hắn dù sao đã rõ ràng biết Rita Skeeter bí mật, chỉ cần ở phía sau thời gian trong chú ý một ít, liền có thể ung dung bắt Rita Skeeter. Còn không người có thể biết được việc này. Một bên khác, Harry ba người đuổi tới Hagrid, nhưng Hagrid lớn cất bước đi tới, bước rất lớn, ba người không thể không một đường chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi tới. Hagrid, các loại chờ đã, Hermione kêu lên, Hagrid dường như không nghe thấy, trực tiếp đi vào phòng bên trong, đừng đóng cửa, John kêu lên, Hagrid mắt điếc tai ngơ, một cái đóng lại cửa lớn, tổ ba người không thể làm gì khác hơn là đứng ở cửa lớn. John cùng Harry liếc mắt nhìn nhau, hỏi, làm sao bây giờ? Hagrid, mở cửa, Harry hô, tránh ra, Hermione nói rằng, chen tách Harry cùng John, đưa tay ầm ầm ầm đánh cửa phòng, như sẽ không mệt mỏi bình thường. Vẫn gõ, kéo dài có 2 phút, cửa phòng mới rốt cục bị Hagrid từ nội bộ mở ra. Làm sao, các người cũng tới chuyện cười ta sao? Hagrid cứng gương mặt, nói xong một câu nói, lại trở về trong phòng, ôm Fang, một con chó, tổ ba người rất quen thuộc. Không, chúng ta không phải, Harry lập tức hồi đáp. Hagrid tự mình tự hỏi nói, ta không mở cửa, các người còn muốn tiếp tục đập xuống. Một điểm yên tĩnh thời gian cũng không cho ta. Là, Hermione ôm hai tay, không hề ngồi xuống đi, mà là nhìn Hagrid. Hagrid tách ra Hermione ánh mắt, ngươi còn muốn ẩn núp chúng ta sao? Hagrid, ta không có ẩn núp các ngươi. Hagrid nói lầm bầm, ha, Hermione cười lạnh một tiếng, nói rằng, vậy tại sao không để ý đến chúng ta? Lớn như vậy âm thanh ngươi đều không nghe thấy sao? Được rồi, không nói cái này, nàng lại vung tay lên, không chút nào cho Hagrid cãi lại cơ hội. Tiếp tục nói, một phần báo chí mà thôi, ngươi liền sợ sệt thành bộ dáng này. Ngươi không hiểu, Hagrid lẩm bẩm nói, Hermione, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, đại nhân dù sao cũng là muốn mặt mũi. À, ta không hiểu, đúng đấy, ta không hiểu, Hermione cười lạnh nói, nhưng ngươi phương pháp giải quyết chính là chính xác sao? Hagrid, trả lời ta. Ẩn núp tất cả mọi người, ngươi liền lấy vì là chẳng có chuyện gì phát sinh, đúng không? Hagrid há há mồm, không hề trả lời. Ron cùng Harry há hốc miệng, ngơ ngác mà nhìn Hermione, thỉnh thoảng nhìn Hagrid, phảng phất ở xem một hồi đặc sắc tennis qua lại đánh như thế. Rất tốt, xem ra ngươi là không cho là như vậy. Hermione gật gù, nói rằng, chứng minh ngươi vẫn không có triệt để hồ đồ. Hagrid, một phần, nhật báo tiên tri, để ý đến nó làm cái gì? Lẽ nào ngươi cũng cho rằng ngươi không xứng thành là thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa lão sư sao? Thần kỳ sinh vật học phương diện tri thức, ngươi lẽ nào không biết hay sao? Dumbledore sẽ mời một cái một chữ cũng không biết người đến làm lão sư sao? Tại sao muốn hoài nghi mình? Hagrid biến thành Harry cùng Ron dáng dấp, há to mồm, sững sờ cứ thế nhìn Hermione. Ngươi là cực kỳ tuyệt vời một cái lão sư. Hagrid, Hermione ngôn từ 10 phân rõ ràng. Ngươi hay là ở vài phương diện khác có một vài vấn đề. Tỷ như dạy học sắp xếp lên, nhưng ngươi đối với dạy học nhiệt tình, đối khóa trình hiểu rõ quen thuộc, là những người khác không cách nào so với. Như vậy, ngươi tại sao không thể đảm nhiệm được một cái giáo sư chức vị đây? Ngươi có thể, Hagrid, tin tưởng chính ngươi, chúng ta cũng đều tin tưởng ngươi. Hermione nói đưa một cái ánh mắt, Harry cùng Ron này mới phản ứng được, gật đầu liên tục, nói rằng, đúng đấy, Hagrid, chúng ta đều rất cao hứng ngươi có thể trở thành là lão sư. Cũng cho rằng ngươi là một cái rất xứng chức hợp lệ lão sư. Chúng ta hết thảy Gryffindor bạn học đều là cho là như vậy. Cho tới Slytherin, ý kiến của bọn họ không cần lưu ý. Hagrid trong mắt hốt tuôn ra nước mắt. Không biết từ nơi nào móc ra một tấm khăn lau giống như khăn tay. Dùng sức nhéo một cái nước mũi. Cảm động nói, há, đa tạ các ngươi. Ba người các ngươi, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ta, nói thật, Rita Skeeter đưa tin không phải không có lý. Ta quả thật có thời điểm cho là như vậy. Ta thực sự là một cái hợp lệ lão sư sao? Có ủng hộ của các ngươi ta liền yên tâm. Ta sẽ thay đổi chính mình. Nhường thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa trở thành Hogwarts thú vị nhất một môn học. Hagrid nói năng có khí phách. Hagrid, ngươi nếu nghĩ như vậy, vậy ta liền yên tâm. Ngoài cửa hốt truyền tới một quen thuộc âm thanh, đón lấy một bóng người tiến vào phòng nhỏ, mặt mỉm cười, sợi tóc trắng xám, chính là Dumbledore.